Chương 121 đối phó các ngươi, dùng tấm thẻ này bài tô tờ hơn. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu, nạn ô nì chèn, ở đây một chút cũng không dễ chơi. Soi ổ cạ đọa báo nạn cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ. Tiểu tuy cong lên, thúy thanh đạo. Bộ dáng kia, giống như là ném đi bánh kẹo tiểu nữ hải như thế không vui. Dựa theo soi ổ cạ đọa ban đầu ý nghĩ. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu hải. Bên trong không phải cũng là một chút u linh quái vật sao? Những vật kia, nhất định thật thú vị, vì cái gì ở đây không có gì cả chứ nạn. Hắn nhìn một chút trước mặt sở ổ cả đói ạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Soi ổ, nơi này có đồ chơi thú vị ác nạn đang chờ trả lời lúc, nhãn tỉnh sáng lên, nói sang chuyện khác nói. Soi ổ cả đói ạ nếu là vung rào đứng lên, thật không ai có thể đỡ được. Nếu là lúc trước, nạn còn không như thế nào để ý loại chuyện này. Bây giờ đi ngang qua cả đoạ sủ cả xạ đã xuất hiện. Lại thêm ngày hôm qua chiến đấu. Nắn lựa chọn yên lặng cùng sở hữu cả đoạ bảo trì một khoảng cách. Dù là đã lưu thể nhất bán sức mạnh cả đoạ sủ cả xạ, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đánh bại. Tại không có thu được cường lực đạo cụ phía trước, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Gây dị, Tokiwa Sogo đã cho hắn làm ra tấm gương. Bọn hắn bị cả đoạ sủ cả xạ đánh rất thảm. Ngoại trừ một chút ưa thích tự ngược nhân chi bên ngoài, ai nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm đánh cái kia đơn thuần nào có hố chơi vui sở ổ cả đoạ mắt to phát sáng lên. Nàng chỉ siêu tự nhiên sở nghiên cứu bên trong cổ quái máy móc, cái máy kia, có thể bắt được u linh quái vật ra nhưng mà trong tưởng tượng cao hứng chưa từ nở dê xuất hiện sở ổ cả đoạ hoạt bát đi tới, mắt to nhìn một chút cổ quái máy móc. Luôn luôn ngây thơ đơn thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này vờ ơ y ma lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Biểu lộ rất quái. Cùng nói nét mặt của nàng là khinh bỉ. Chẳng bằng nói, bình thản. Giống như là cái máy kia ở trong mắt nàng, là khắp nơi có thể thấy được thứ gì đó. Không có chút nào cảm giác mới mẽ sầu cả đoạ tốt tốt tuy, thu hồi ánh mắt. Từ quá khứ đến thu hồi ánh mắt, trước sau không đến 10 giây. So phì ra tốc thời gian nhanh hơn. Ngồi ở cổ quái máy móc thanh niên trước mặt, xin vui, biểu lộ có chút không vui. Đây chính là bọn hắn siêu tự nhiên sở nghiên cứu đắc ý phát minh, bây giờ bị người khinh thị hắn nhưng là vô cùng không vui. Vị bạn học này, ngươi là đang chất vấn chúng ta siêu tự nhiên sở nghiên cứu máy móc sao? Sibu chậm rãi mở miệng, ta cho ngươi biết ta, đây chính là siêu thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sử dụng nó, có thể đem hư ảo linh hồn thực ngoại trừ siêu tự nhiên sở nghiên cứu chi. Tại cái khác chỗ cũng sẽ không có như thế dụng cụ tân tiến siêu thời đại sản phẩm sở ổ cả đoạ chớp chớp mắt to. Nàng mặc dù tiểu bạch cùng đơn thuần, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Không sai, siêu thời đại sản phẩm khoa học kỹ thuật xịp vùa gương mặt tự ngạo. Lúc này, đứng ở bên cạnh nàng biểu lộ có chút cổ quái. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thiếu nữ trước mặt thế nhưng là liền đệ cả giờ giờ đều có thể người chế tạo vật. Tại chỗ nhiều người như vậy. Ngươi cho ai khoe khoang không tốt cần phải cho nàng khoe khoang. Nằm che khuôn mặt, không đành lòng nhìn Sibu bị đả kích tràng diện. Vị đại ca ca này, ngươi máy móc thế nhưng là có rất nhiều vấn đề đâu. Soi ổ ca đoạ cắn chính mình ngón tay nhỏ, chậm rãi nói. Sibu, soi ổ ca đoạ không đợi hắn mở miệng, nói ra một đống lớn vấn đề. Sibu biểu lộ có mới đầu lơ đễm, đến phía sau vô cùng kinh hãi, lại đến sau cùng mất cảm giác. Phù phù Sibu chó quỷ. Biểu lộ gương mặt hoài nghi nhân sinh. Làm sao lại chúng ta siêu tự nhiên sở nghiên cứu đắc ý phát minh? Hắn ngự khí lúng ta lung tung lấy, thất hồn lạc phách. Soi ổ cả đoạ tốt tốt tuy, một lần nữa trở lại nản bên cạnh. Dù có mì đứng ở một bên, ánh mắt giật mình nhìn xem soi ổ cả đói ạ. Kinh ngạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất là lần đầu tiên nhận biết soi ổ cả đoạ tựa như. Đây là tham ăn, ngây thơ xấu muội muội sao nàng mới vừa nói ra khoa học kỹ thuật lý luận. Liền xem như trong tương lai thế giới QNZ rất khó bị lý giải thiên tài hai chữ, đã không đủ để dùng để hình dung nàng. 2015, men giải đờ đệ kỷ cả mẹn gì đờ đệ cả em mở thành tiếng vang lên. Từng đạo mã vạch huyết ảnh, tại cả đoạ sủ ca xạ lấp lóe. Quang mang tiêu thất lúc, cả đoạ sủ ca xạ biến thân thành công. Hắn vô vô tay của mình, đưa ánh mắt đặt ở gây cùng thường bản trang thân ta bên trên. Cánh tay phải hơi hơi vung lên. Hướng về phía hai người bọn họ ngoắc ngón tay. Đáng giận tổ kỳ họa sổ gỗ còn không có phản ứng, bạo tỳ khí gây đã vọt tới. Suy thời gian nghiêm phủ xẹt qua sắc bén vô cùng huyễn ảnh quan mang, hướng về phía cả đoạ sủ cả xạ phát động công kích. Lăng lệ sức gió, gào thét mà tới cả đoạ sủ cả xạ đứng tại chỗ, tại gây công kích sắc mệnh chung ở trên người hắn lúc, linh xảo lóe lên. Phanh hắn một quyền vung ra, đờ ấp đờ nê nở tại gây ngực trên hộ giáp. Cho dù là gợt giáp hình thức, bị cả đoạ sủ cả xạ một quyền mệnh chung, gây trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mảng lớn hỏa hoa, bắn tung tóe tổ ký hỏa sổ gô nắm chặt trong tay thời gian cực hạn kiếm. Hắn hít sâu một hơi, nhắm ngay cả đoạ ạt sủ cả xạ vung chém tới. Xoẹt kiếm phong lạnh thấu xương, tan ảnh lấp lóe tổ kỳ họa sổ gỗ dùng hết toàn bộ khí lực, chạm cắt qua đi. Mặt đối mặt cả mẹn gì đờ đệ cả, hắn không có cũng không dám chút nào sơ suất. Hưu cả đoạ ạt sủ cả xạ lấy ra chính mình khống chế tạp hộp kiếm. Bàn tay dán vào khống chế tạp hộp kiếm kịch liệt, nhẹ nhàng vạch một cái. Phanh tổ kỳ họa sổ gỗ công kích thất bại. Khống chế tạp hộp kiếm trực tiếp chém ngang tại cái hông của hắn. Xoẹt xẹt ánh lửa chói mắt tràn ngập ra đi. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ so gây càng thêm chật vật bay ngược lui lại, ngã xuống đất bên trên. Ma vương, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao, thật đúng là để cho ta một chút đều chưa hết hứng. Cả đoạ sủ cả xạ nắm lấy khống chế tạp hộp kiếm, hướng về hai người chậm rãi đi đến. A nghe được cả đoạ sủ cả xạ chào phúng, gây hét lớn một tiếng, vọt tới. Thời gian nghiêm phủ mang theo cuồng bạo khí thế, phách chạm mà đến. Tổ kỳ họa sổ gỗ đồng dạng đứng dậy, đồng nhiên nhảy lên nhảy chặt công kích. Phanh hai người phối hợp tiến công, cuối cùng mệnh chung cả đoạ sủ cả xạ một lần. Cả đoạ sủ cả xạ trên thân bay ra một mảnh hỏa hoa, lui lại mấy bước. Bị hai người công kích, hắn biểu lộ nhưng là vô cùng bình tĩnh. Thật giống như vừa rồi, chịu đến công kích không phải hắn đối phó các ngươi lời nói. Vẫn là dùng chương này gì đỡ thẻ bài tô tờ hơn. Cả đoạ sủ cả xạ vung lên cánh tay, một chương mang theo cả mẹn gì đỡ gột ảnh chân dung đồ án thẻ bài xuất hiện tại hắn trong tay.